trao người về đây, câu yêu thương hát cho đời. Dẫu núi cao đường xa, dẫu sông sâu biển rộng, về đây trao cho nhau những nụ cười. Mây bay bay qua ngàn đầu non, người đi mang bao niềm mến thương, người về chung tiếng ca ân tình yêu thương, trao cho nhau niềm vui. Về đây câu yêu thương xin chào người, về đây câu yêu thương hát cho đời. Dẫu núi cao đường xa, dẫu sông sâu biển rộng, về đây trao cho nhau những nụ chào.